Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Hàn Băng Vực Sâu, 3, chương 56, Tuyệt Vọng Ngâm Tụng, Úc Vãn Vãn tại tử vong trong nháy mắt phát ra kỹ năng. Miễn cưỡng cứu trở về một cái mạng, cửu ca thánh quang chuẩn xác rơi xuống trên người nàng, đem thanh máu của nàng kéo lên một đoạn, đến chừng phân nửa. Úc Vãn Vãn trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Hai cái mục sư vốn chính là chuyển vận yếu nhược, may mắn không có cản trở. Theo HP từng bước giảm bớt, cánh hoa công kích cũng càng thêm mãnh liệt lên. Từng đợt liên miên bất tuyệt, tầng tầng áp chế dưới. Tất cả mọi người HP đều nhảy cầu giảm dần. Úc Vãn Vãn cùng cửu ca động tác không dám dừng lại. Sợ ngừng liền sẽ chết người. Lại chống đỡ khẽ chống, công kích không muốn chậm dần, HP 25% thời điểm có đại chiêu. Sau đó liền tốt Tiêu Dao ngăn tại hai cái mục sư trước người. Thụ thương cũng là nghiêm trọng nhất, Trích Thủ Trích Tinh Thần đứng ở một cái nổi lên nham trên bệ đá. Hơi khẽ mím môi môi, trong tay mũi tên không dám dừng lại dưới, trên ngón tay chỉ sáo cùng dây cung ở giữa vạch ra mấy đạo hỏa hoa. Lập tức mà đến chính là tấn mãnh công kích, đánh ra cái này đến cái khác cao tổn thương, tại tiểu đội tổn thương bảng xếp hạng bên trong xa xa dẫn trước. Hương Phiêu Phiêu mặc dù cũng là thợ săn, nhưng là hắn càng thiên hướng về sủng vật thợ săn. Trước người đứng đấy một cây kỳ quái đầu gỗ, mộc trên đầu người dập dờn ra từng vòng hắc sắc quang mang. Tất cả bắn vào quang mang bên trong cánh hoa đều nhiễm phải một tia màu đen. Toàn bộ tốc độ đánh cũng chậm lại, để Hương Phiêu Phiêu né tránh dễ dàng rất nhiều. Hắc Tam Bàn thì xuất quỷ nhập thần chui vào liên hoa chỗ sâu. Một hồi xuất hiện tại trên mặt cánh hoa, một hồi lại xuất hiện tại nụ hoa dưới đáy. Thỉnh thoảng tại nụ hoa chỗ chí mạng tạo thành cách xù tổn thương. Ngược lại là ứng hắn câu kia linh hoạt mập mạp, 27%, 26%. Đều đến ta chỗ này, Tiêu Dao vội vàng hô, mấy người nhanh chóng tụ tập đến phía sau hắn, 25%, cùng thời khắc đó, nụ hoa bỗng nhiên dừng lại, phô thiên cái địa cánh hoa bay là tà, tại toàn bộ trong không gian bắn ra bốn phía, tránh cũng không thể tránh, đợt thứ nhất cánh hoa chạm đến trên tường về sau thế mà bắn ngược trở về. Toàn bộ không gian dĩ nhiên không có góc chết lưu lại. Cùng thời khắc đó, Tiêu Dao phát động kỹ năng, chiến tranh phù hộ, một đạo minh lồng ánh sáng màu vàng bao phủ tại tất cả mọi người trên đầu. Lồng ánh sáng phạm vi không lớn, đường kính cũng liền tại một gạo khoảng chừng, bảy người dán thật chặt cùng một chỗ, cũng không biết Trích Thủ Trích Tinh Thần lúc nào chen tới được. Đem Úc Vãn Vãn bao phủ tại mình dưới bóng tối, hai tay hư hư ôm lấy nàng. Chống đỡ lấy một cái không gian, đếm không hết cánh hoa đập nện tại lồng ánh sáng bên trên. Đem ánh sáng che đậy đánh ra từng tầng gợn sóng. Vàng sáng chỉ riêng cũng tại từng bước ảm đạm xuống. Bất quá còn tốt, cánh hoa mật độ cũng thấp xuống. Tiêu Dao vuốt một cái mồ hôi. May mắn nơi này cũng không tệ lắm. Công kích mật độ không cao. Lúc trước chúng ta tại khai hoang thời điểm không hiểu. Đều là ở bên ngoài trong động băng, cánh hoa công kích phương hướng chỉ có hai cái, mật độ là cái này gấp mấy lần, nhiều lần toàn diệt Úc Vãn Vãn tắc lưỡi, nghe liền biết bọn hắn lúc trước khai hoang quá trình không thuận lợi. Đoạn thời gian kia, Tô Tĩnh cả người đều là thiêu đốt thùng trạng thái, mỗi ngày chính là lớp học, trò chơi hai điểm tạo thành một đường thẳng, liền Úc Vãn Vãn cũng không dám đi vẩy nhàn. Sợ cái này thùng bạo tạc, Úc Vãn Vãn, mặc dù lẳng lặng sẽ không nổ ta, nhưng là nổ đến hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt tương đương cánh hoa thế công chậm lại. Toàn bộ nụ hoa giống như là đã dùng hết sau cùng khí lực. Liên phổ thông công kích cũng chậm lại, bảy người thuận lợi đem còn lại máu đánh dụng, nụ hoa run rẩy thân thể, sau đó ầm vang đổ xuống, hoa thân trống rỗng bốc cháy lên hỏa diễm. Sau đó hóa thành một đoàn tro tàn, chỉ còn lại hoa tâm vị trí vẫn tồn tại, đây cũng là cho các người chơi sờ thi thể. Sở thi thể loại chuyện nhỏ này đương nhiên là từ Úc Vãn Vãn, việc nhân đức không nhường ai. Nhảy nhảy nhót nhót đi vào Hoa Tâm bên cạnh, sau đó đưa tay sờ một cái. U Liên Hoa, mục sư thần trang, tốc độ cộng 80, kỹ năng đặc thù, bổ sung bộ bộ sinh liên hiệu quả. Đánh giá, một cái thuộc tính bình bình thần trang, nhưng là có lẽ tại một ít đặc thù NPC nơi đó sẽ có đặc thù hiệu quả tương đương sách kỹ năng. Thợ săn tiêu ký, tại mục tiêu trên thân cất đặt thợ săn tiêu ký. Đối với hắn tất cả công kích từ xa đều trúng đích chỗ chí mạng. Nếu như mục tiêu tiềm hành hoặc là ẩn hình, thì thợ săn có thể nhìn thấy mình tiêu ký mục tiêu. Tiêu ký tiếp tục 2 phút, thời gian cooldown 30 phút, dày cho Miu Miu đi, Cửu Ca dẫn đầu nói. Úc Vãn Vãn trừng mắt nhìn, ta cũng không muốn dùng cái gì bộ bộ sinh liên, Cửu Ca bất đắc dĩ buông buông tay. Mà lại dày của ta cũng là thần trang, hơn nữa còn là sáo trang, cho nên cái này về ngươi. Nữ hài tử bộ bộ sinh liên mới tốt nhìn, Úc Vãn Vãn le lưỡi một cái. Sau đó nhận giày, trong lòng mặc niệm lấy Cửu Ca thật sự là người tốt. Mặc dù Úc Vãn Vãn nghe được là lấy cớ, nhưng là Cửu Ca tâm ý nàng vẫn là nhận, còn lại chính là sách kỹ năng thuộc về. Kỹ năng này sách là thợ săn, mà lại dùng rất tốt, trích thủ trích tinh thần cùng hương phiêu phiêu ai cũng không nghĩ từ bỏ. Liền dùng râu điểm phương thức giải quyết, thế là tại trước mắt bao người, Tiêu Dao từ trong ba lô móc ra một cái cự đại con xúc sắc. Con xúc sắc phía trên vẽ lấy đại đại dấu chấm hỏi. Sau đó trước đưa cho trích thủ trích tinh thần, cái này ném con xúc sắc mặc dù là chân nhân ném, nhưng là trên thực tế ném ra ngoài số lượng là từ hệ thống ngẫu nhiên. Căn bản là không có cách gian lận. Không có nhìn thấy phía trên chỉ là một cái dấu hỏi à. Trích thủ trích tinh thần nhận lấy, sau đó dụng lực hướng lên ném đi, con xúc sắc nhanh như chớp lăn mấy lần, phía trên dấu chấm hỏi tại rơi xuống đất một nháy mắt trượt động. Sau đó dừng lại tại 53 bên trên, trích thủ trích tinh thần nhún vai, vận khí của hắn luôn luôn không tốt không xấu. Trích thủ trích tinh thần, là thời điểm cùng Duẫn Hạo nói một chút. Hương phiêu phiêu nhãn tình sáng lên, sau đó hấp tấp chạy tới, quăng lên, sau đó con xúc sắc rơi xuống. 54, chính chính tốt cao hơn trích thủ trích tinh thần ra một điểm mân y. Hương phiêu phiêu hắc cười hắc. Hắc vài tiếng, một giọng nói vậy ta liền không khách khí a. Sau đó cầm qua sách kỹ năng, một cái tát chụp bên trên, học tập kỹ năng, trích thủ trích tinh thần cũng không có gì tiếc nuối. Ngược lại là Úc Vãn Vãn mắt nhìn gò má của hắn. Không biết vì cái gì tự động não bổ ra trích thủ trích tinh thần thương tâm cô đơn bóng lưng. Không khỏi âm thầm nhả rãnh từ bản thân não động, bất quá vẫn là ở trong lòng mặc niệm ân y Úc Vãn Vãn. Chắp tay trước ngực, ân thịnh trạch đại đại a, đều nói ta là ngươi con gái ruột, vận may mới tốt như vậy. Vậy ngươi phù hộ ta cho trích thủ trích tinh thần sờ nữa một cái thợ săn tiêu ký đi. Trích thủ trích tinh thần đột nhiên thân hình chấn động, trong mắt thần thái ảm đạm xuống. Qua vài giây đồng hồ một lần nữa phát sáng lên, không có ý tứ, vừa mới hắt hơi một cái, hắn khoát tay áo. Tiêu Dao mấy người ngược lại là không để ý, bất quá Úc Vãn Vãn ngược lại là mặc danh cảm thấy phía sau yên lặng phát lạnh. Ngoại trừ cái này hai kiện thuộc tính tương đối tốt bên ngoài. Còn lại chính là một chút tử trang cùng vật liệu, thuộc tính cũng không tệ. Tiêu Dao cứ dựa theo nhu cầu phân một chút, sau đó đám người liền hướng về lối ra địa phương đi đến. Ra cái kia dưới mặt đất đại sảnh, đi rồi mười mấy thước khoảng cách, phía trước nguyên bản một chỗ rỗng tuếch trên vách tường tiêu ký ra một cái phương hướng mũi tên. Thuận mũi tên đi rồi không bao xa, mơ hồ liền có thể nghe thấy tiếng nước, quẹo qua một cái cua quẹo, con đường phía trước bị một mảnh mênh mông thủy vực ngăn trở. Tiêu Dao dừng bước lại, sau đó Cửu Ca từ trong ba lô móc ra chuẩn bị xong khí nang. Một người phát một cái, cắn ở trong miệng là được, có thể bảo trì 3 giờ hô hấp, đầy đủ đánh xong cái thứ hai boss, Úc Vãn Vãn nhận lấy. Cửu Ca còn cố ý cho nàng phân một cái màu hồng. Nàng là lần đầu tiên dùng vật này, cẩn thận nhìn một chút, lại ngửi ngửi, còn kém không có đi lên liếm hai cái. Lúc này mới hữu mô hữu dạng đem khí năng ngậm ở miệng. Khí năng không đại, đại khái chính là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, ở trong miệng thời điểm cũng không có chống đỡ khó chịu. Ngược lại giống như là trực tiếp hóa thành không khí. Úc Vãn Vãn hài lòng nhẹ gật đầu, thế mà còn là dâu tây vị, cũng không biết nguyên lý làm việc là cái gì. Bất quá trò chơi nha, hắc khoa kỹ vẫn là có thể có. Tiêu Dao còn không có ngậm khí năng, hắn vừa vặn thừa dịp cái này chỉ trong chốc lát đem cái thứ hai boss nói một chút. Cái thứ hai boss ma quỷ nhân ngư, hạ nước sau sẽ có rất nhiều thực nhân ngư công kích. Đại khái là 100 con tả hữu, thanh trừ hết là tốt rồi. Ma quỷ nhân ngư hết thảy có 3 cái kỹ năng, 75% thời điểm phát động chí mạng giọng hát, gia tăng hỗn loạn hiệu quả. Mỗi một phút đổi một người, cho nên mỗi cái thời gian điểm thời điểm tất cả mọi người muốn dùng đòn công kích bình thường. Sau đó tại trong vòng một phút liền không cần tiếp tục công kích. 50% thời điểm là dòng nước vòng xoáy, sẽ mất đi cân bằng, rất khó chịu. Đồng thời, ma quỷ nhân ngư tốc độ công kích về tăng tốc 30%. Khối này thời điểm tinh thần cùng Hương Phiêu Phiêu hai người các ngươi thợ săn cân bằng tương đối tốt, sau đó mang theo Miêu Miêu cùng Cửu Ca tránh một chút. 25% thời điểm là cuồng hóa, biên độ lớn tăng lên các loại thuộc tính, HP hồi phục tốc độ tăng tốc, đến lúc đó chuyển vận liền muốn thêm chút sức, không phải đánh không chết, đại khái cứ như vậy nhiều, đều nghe rõ chưa, đám người gật gật đầu. Bởi vì trong miệng có khí năng, không có cách nào há mồm, ngược lại để Tiêu Dao nói thống khoái. Tiêu Dao hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó gọi một tiếng, dẫn đầu nhảy xuống nước, thuần thục một cái xoay người, hướng phía dưới lặn xuống nước. Úc Vãn Vãn cùng sau lưng Trích Thủ Trích Tinh Thần, hai tay thuần thục vẩy nước, bàn chân có quy luật nhẹ nhàng đong đưa, tư thế dĩ nhiên rất tiêu chuẩn. Nàng giống như là một đầu mỹ nhân ngư. Ở trong nước duyên dáng du động, phía trước tụ tập lại lít nha lít nhít thực nhân ngư. Căn bản không cần Úc Vãn Vãn động thủ, hàn quang một cái đóng băng liền đem thực nhân ngư đông lạnh thành tảng băng. Sau đó chìm đến đáy nước, càng đi dưới nước du lịch, thủy áp càng cao, tia sáng cũng dần dần ảm đạm xuống. Úc Vãn Vãn loáng thoáng nghe được một trận duyên dáng tiếng ca. Chấn động trong lòng, boss tới rồi sao? Vòng qua một chỗ cự thạch, một người thân đuôi cá hình người dần dần xuất hiện. Nàng chậm rãi xoay người, chỉ còn lại một nửa thịt mặt nhẹ nhàng dắt một cái mỉm cười. Lại khi nhìn đến Úc Vãn Vãn trong nháy mắt thay đổi ánh mắt. Đem bảo thạch giao ra, nàng vỗ một cái thật mạnh đuôi cá. Giống như là một cái đạn pháo, cấp tốc bơi tới, hết chương.